Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, chờ đến lại lần nữa nghỉ ngơi thời điểm, liền có nam sinh nhịn không được đi đến Kỷ Hoài Hương bên kia. Bắt đầu xum xoe, đồng học, thời tiết có điểm lạnh, này ly trà sữa là ấm, ta thỉnh ngươi uống, trong đó một cái nam sinh mặt đỏ lên. Cười đến thẹn thùng, lại trực tiếp đem trong tay trà sữa đưa tới Kỷ Hoài Hương trước mặt. A, nữ thần bị thổ lộ, ngồi ở Kỷ Hoài Hương bên cạnh Đặng Cầm Cầm chạm chạm tay nàng. Vẻ mặt hưng phấn, những người khác cũng sôi nổi nhìn lại đây. Xem náo nhiệt, thấp giọng trêu ghẹo lên. Cảm ơn ngươi, nhưng là ta này còn có thủy, Kỷ Hoài Hương chỉ trên mặt đất ấm nước. Không có duỗi tay đi tiếp đối phương trà sữa. Gần xem, càng thêm cảm thấy nữ hài lớn lên xinh đẹp. Tinh xảo ngũ quan mang theo chí mạng lực hấp dẫn. Là cái loại này làm người lóa mắt xinh đẹp. Nam sinh liền cổ cũng biến đỏ. Vốn là xoái khi ánh mặt trời diện mạo. Ngạnh xinh xinh thẹn thùng thành một cái tiểu tức phụ. Liền thanh âm cũng trở nên thực ôn nhu. Không quan hệ, ngươi có thể trước phóng. Hoặc là lấy tới ấm tay, còn không có đãi Kỷ Hoài Hương cự tuyệt. Đối phương trực tiếp cong lưng đem trong tay kia ly trà sữa đặt ở Kỷ Hoài Hương bên chân. Sau đó, nhanh như chớp mà chạy, bởi vì chạy trốn cấp, đối phương xoay người thời điểm còn lảo đảo một chút, xem náo nhiệt mọi người nhịn không được nở nụ cười. Ảnh chụp chỉ chụp Kỷ Hoài Hương chính mặt, cùng nam nhân kia đệ trà sữa động tác, Tưởng Mộng Vãn biên tập tin tức. Đem vừa rồi chụp ảnh chụp phát lên rồi bằng hữu vòng. Trời đông giá rét quân huấn không có trong tưởng tượng nhàm chán. Cũng có thể rất thú vị nga. Mặc dù biết Cố Vô Cẩn không nhất định sẽ xem bằng hữu vòng. Nhưng ai nói nàng nhất định chính là chia hắn xem đâu. Hoài Hương, ngươi muốn uống sao? Đặng Cầm Cầm vẻ mặt bát quái mà nhìn Kỷ Hoài Hương. Kỷ Hoài Hương lắc đầu. Đem trà sữa đưa cho nàng, cho người uống đi, buổi tối, Kỷ Hoài Hương đem phao chân dược nấu hảo, liền từ Cố Vô Cẩn chính mình phao, nàng chỉ là ngồi ở một bên bồi, không có lại động thủ giúp hắn mát xa. Hôm nay quân huấn thế nào? Cố Vô Cẩn đem chân vói vào trong nước, độ ấm hơi năng, lại rất thoải mái, không biết có phải hay không ảo giác, hôm nay hắn chân xác thật không có như vậy đâu. Mệt mỏi quá nga, Kỷ Hoài Hương mềm sụp sụp mà dựa vào Cố Vô Cẩn bên cạnh người. Cùng quân huấn khi kia phấn chấn oai hùng tinh thần khí phái hoàn toàn tương phản. Gió lớn, thổi trúng mặt đỏ, tay cũng đông lạnh đỏ, nói. Nàng đem chính mình bàn tay đến Cố Vô Cẩn trước mắt. Cố Vô Cẩn ngoéo một cái môi mỏng, đem trước mặt tay nhỏ nắm ở trong lòng bàn tay tinh tế đánh giá. Tinh tế như ngọc mang. Căn căn tịnh bạch rõ ràng, bọc hơi mỏng một tầng non mịn da thịt, nhéo, giống như là không có xương cốt nhu miên, kiều nộn thủy nhuận thật sự, không hề có bị đông lạnh hư dấu vết. Hắn đem tay nhỏ đưa đến chính mình bên môi, hôn hôn, ân, còn hảo hảo, may mắn không có bị đông lạnh hư, tay nhỏ liền móng tay đều là phấn phấn nộn nộn. Hắn nhịn không được mở ra môi mỏng ngậm lấy một ngón tay. Cắn cắn, vô dụng lực, Kỷ Hoài Hương hai mắt lượng lượng, dạng thủy sắc, này nam nhân, bình thường ái sạch sẽ thật sự, lúc này lại đem tay nàng chỉ đặt ở trong miệng cũng không chê dơ. Cẩn cẩn, đãi nam nhân đem tay nàng chỉ phun ra. Tiếp tục niết trong lòng bàn tay đùa bỡn khi, Kỷ Hoài Hương dùng đầu ngón tay gãi gãi hắn lòng bàn tay. Ta có chút việc tưởng cùng ngươi thương lượng ân. Cố Vô Cẩn nhướng mày, trên tay động tác không ngừng, ta tưởng khai một nhà công ty, nàng chớp chớp mắt. Thanh âm chân thành, Cố Vô Cẩn đáp lời, hảo qua vài giây, hắn trong mắt mới hiện lên kinh ngạc chi sắc, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói muốn khai một nhà công ty, nước hoa công ty, Kỷ Hoài Hương đối thượng nam nhân kinh ngạc ánh mắt. Nàng môi đỏ thượng kiều. Trong giọng nói mang theo không thể hoài nghi tự tin, phòng làm việc cũng có thể, chương 53 Cố Vô Cẩn nhìn hắn. Trong đầu lập tức đem khai công ty điều kiện qua một lần. Ân, tiền ngươi không cần lo lắng, Cố Vô Cần không hỏi nàng vì cái gì sẽ có như vậy ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng. Cũng không hỏi nàng yêu cầu bao nhiêu tiền, mà là tính toán trực tiếp giúp nàng thành lập một nhà công ty. Kỷ Hoài Hương rút về chính mình tay, ôm hắn, ghé vào khoan trắng rắn chắc ngực thượng, ngữ khí có điểm kiêu ngạo, còn có điểm đắc ý. Không cần ngươi tiền, ta có tiền, Phạm Tư nước hoa công ty bên kia đã thu được nàng gửi quá khứ nước hoa hàng mẫu. Đồng ý đem nàng nước hoa phối phương toàn bộ bán đứt. Cho nên nàng tài chính là có. Hơn nữa đối phương thành ý mời nàng gia nhập Phạm Tư nước hoa công ty. Đảm nhiệm điều hương sư trước, nhưng là, nàng đã cự tuyệt, từ đầu đến cuối. Kỷ Hoài Hương căn bản là không có tính toán muốn gia nhập bất luận cái gì một nhà công ty. Trở thành bọn họ thủ tịch điều hương sư. Nàng muốn chính là, khai sáng chính mình nhãn hiệu. Nàng ngẩng mặt, nhìn nam nhân tinh xảo cằm. Đen bóng đôi mắt hiện lên rảo hoạt quang. Nàng muốn kiếm thật nhiều tiền. Sau đó đem Cố Vô Cần quyển dưỡng lên. Ngươi có tiền, Cố Vô Cần anh đĩnh lông mày nhăn lại. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực nhân nhi, ngươi nơi nào tới tiền? Kỷ Hoài Hương nhưng thật ra một chút cũng không giấu giếm. Trực tiếp đem chính mình phía trước cùng Phạm Tư nước hoa công ty hợp tác sự nói ra. Thậm chí thổ lộ ý nghĩ của chính mình. Cho nên, cần, ngươi không cần cho ta tiền, Cố Vô Cần không nghĩ tới nữ hài lại là như vậy lợi hại. Ở hắn không biết dưới tình huống, đã đi rồi như vậy nhiều bước. Còn có khai công ty ý tưởng, ở bạn cùng lứa tuổi, nàng ưu tú quá nhiều, cằm gác lại ở nàng phát trên đỉnh, đen như mực đầu tóc mềm mại, mang theo hương thơm ni hắn đem người hướng chính mình trong lòng ngực lại ôm sát vài phần. Sau một lúc lâu, mới nói, hương, ngươi có thể dựa vào ta, ngươi biết đến, ta có rất nhiều tiền, nàng có thể vô điều kiện mà ỷ lại hắn. Có thể không kiêng nể gì mà đối hắn làm nũng, tiêu xài hắn tiền, ta biết đến, Kỷ Hoài Hương mặt dán nam nhân ngực. Nghe bên trong mãnh liệt tiếng tim đập, mềm mại khuôn mặt cọ cọ, ỉ lại 10 phần, chẳng qua, ta hy vọng đứng ở cạnh ngươi, là có thể cùng ngươi sóng vai, mà không phải đứng ở tránh ở ngươi sau lưng, cần, cho nhau nâng đỡ tình yêu mới có thể đi được lâu dài. Ta muốn không đơn giản là ngươi sủng ái, một chương cái miệng nhỏ. Hồng nhuận, vẫn như cũ là cho hắn giải lời ngon tiếng ngọt, thanh lãnh mắt đen nhiễm một tầng nhàn nhạt sủng nịch, như là toái tinh, lượng, Cố Vô Cần khóe miệng giơ lên, ngữ điệu lười biếng lại thấp nhã. Ân, nàng như vậy thích hắn, thích đến phải vì hắn nỗ lực, trong nháy mắt, ngực chỗ tràn đầy vui mừng, nhiều đến sắp sửa tràn ra tới. Ngày hôm sau quân huấn sớm liền tập hợp, bởi vì là mùa đông, sắc trời còn không có hoàn toàn phóng lượng, mang theo hơi nước, lại ướt lại lạnh, thường thổi qua một trận gió, làm người nhịn không được chân tay co cóng, còn toàn thân phát run. Tư Chính Kỳ nhìn trước mặt không ít học sinh vẫn như cũ mắt buồn ngủ mông lung. Hắn màu đồng cổ kiên nghị mặt nghiêm túc sàn nhà lên. Tập hợp, nghiêm, không được ngáp. Không cho cười, Kỷ Hoài Hương quân mũ hạ khuôn mặt nhỏ bưng, mắt nhìn phía trước, đôi tay vuông góc dán thân thể hai sườn, như thế nào thiếu một người. Tư Chính Kỳ nhìn về phía đệ nhất bài nữ sinh, trong đội ngũ chỉ có 4 cái nữ sinh, báo cáo huấn luyện viên Thẩm Y Y giơ lên tay. Nói tưởng Mộng Vãn đồng học đi dạy dỗ chỗ, nàng trả lời nói. Tư Chính Kỳ nhìn nàng một cái, lên tiếng. Ân, hôm nay chủ yếu chính là luyện tập trạm quân tư, sắc trời hoàn toàn phóng sáng. Không trung vẫn như cũ là một tầng xám xịt nhan sắc. Bởi vì là ở sân thể dục thượng huấn luyện, chung quanh thực trống trải, gió lạnh nghênh diện thổi tới. Mọi người không chỉ có không thể trốn, còn không thể động. Lúc này, phía trước mặt khác ban vang lên một trận tiểu xôn xao. Hảo xoái. Hắn là năm nhất sao? Như thế nào không có gặp qua? Có người thấp giọng kinh hô lên. Hắn bên cạnh cái kia có phải hay không hương liệu tinh dầu hệ trọng điểm ban tưởng Mộng Vãn? Lúc ấy tân sinh đại biểu vẫn là nàng đâu? Hai người không phải là nam nữ bằng hữu đi? À, Hảo đáng tiếc, nhan giá trị như vậy cao, đi như thế nào lộ là quài. Phía trước trên diễn đàn cái kia kinh vi thiên nhân giáo thảo. Chính là hắn đi, ta nhớ rõ, Kỷ Hoài Hương đứng quân tư không có động. Cách đó không xa Thảo Luận Thanh đã truyền tiến nàng lỗ tai. Ngay sau đó, nhìn đi tới hai người, nàng mới biết được đại gia ở kinh ngạc cái gì. Chạm hảo, ai động, muốn thêm phạt nửa giờ từ chính Kỷ ánh mắt sắc bén mà đảo qua mọi người. Quả thực như là tử vong radar bắn phá, lớp học người vòng eo đĩnh đến căng thẳng, nói giỡn, thêm nhiều một phút đồng hồ đều quá sức, còn thêm nửa giờ, quả thực là muốn mạng người. Bọn họ bất động, nhưng là không ngại chướng mắt tình có thể xem náo nhiệt. Nam nhân một thân màu đen trang điểm ở mọi người quân huấn phục chung. Đặc biệt nổi bật, gương mặt thanh tuấn bắt mắt, thân thể cao lớn đĩnh bạt, xoài khí bức người. Hơn nữa đi đường tư thế, muốn cho người bỏ qua cũng khó, mà bên cạnh hắn nữ sinh, đồng dạng xuất sắc, Tưởng Mộng Vãn nghiêng đầu xem hắn, một đôi mắt doanh doanh như nước, phấn bên môi hàm chứa một mặt ý cười, ôn nhu khả nhân, vô cần, phía trước là chúng ta ban huấn luyện vị trí, ngươi hướng trường học thỉnh già, còn không biết đi, thời tiết như vậy lạnh. Quân huấn thật đúng là một kiện gian nan sự, nàng lơ đãng mà hướng hắn bên người lại đến gần một phân, ngữ khí nhu hòa, thậm chí mang theo vài phần làm nũng ý vị. Chúng ta huấn luyện viên tương đối nghiêm khắc, một chút cũng không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, người cũng biết ta từ nhỏ đến lớn ở thể dục phương diện. Một chút vận động tế bào đều không có, nhớ rõ người cùng cố đại ca chạy bộ đều rất lợi hại. Cũng chỉ có ta, vĩnh viễn là dừng ở các ngươi hai cái phía sau, ánh mắt chạm đến nam nhân thanh lãnh sườn mặt. Nàng trên mặt mang theo một tia ngượng ngùng còn có không tự biết vui mừng. Ngươi hôm nay là lại đây xem chúng ta tham gia quân huấn sao? Cố Vô Cần ánh mắt liếc mắt một cái liền dừng ở cách đó không xa nữ hài trên người. Một mảnh màu xanh lục trong đội ngũ, Kỷ Hoài Hương đứng ở đầu bài, thủ vị. Lại là như vậy một bộ diện mạo, ở mọi người gian, nàng hiển lộ bên ngoài da thịt giống như là bạch đến có thể sáng lên. Muốn cho người bỏ qua cũng khó, còn có kia bên hông, tinh tế đến một tay có thể ôm hết, trước ngực bởi vì nàng vòng eo đĩnh đến thực thẳng nguyên nhân. Càng thêm đột hiện, hắn ánh mắt trầm trầm, phía trước hắn đã giao đãi dây lưng không thể trói như vậy khẩn. Không nghĩ tới nữ hài lại là như vậy không ngoan. Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm kia phình phình ngực. Hận không thể đem người trào lại đây ấn ở trong lòng ngực. Hung hăng giáo huấn một đốn. Bên cạnh, Tưởng Mộng Vãn tiếp tục nói. Thời tiết quá lạnh, huấn luyện vào mùa đông cùng mùa hè quân huấn so. Cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chúng ta huấn luyện viên còn như vậy nghiêm khắc. Vô cần, nhiều năm như vậy bằng hữu. Ngươi không tính toán cùng ta nói một tiếng cố lên sao? Nàng cũng không ngại đối phương lãnh đạm, ánh mắt như mặt nước nhu hòa, mặc dù ăn mặc to rộng không hợp thân quân huấn phục. Cả người khí chất vẫn như cũ có vẻ thực ôn nhu. Cố Vô Cần đôi mắt một giây đều không có di động. Chỉ nhìn bên kia đoan chính khuôn mặt nhỏ, câu đến mặt khác nam sinh liên tiếp nhìn lén nữ hài. Hắn thanh âm lãnh đạm. Ta sẽ không nói như vậy nhàm chán ấu trĩ nói. Còn có, người huấn luyện viên nhìn qua trong giọng nói mang theo không kiên nhẫn thực rõ ràng. Tưởng Mộng Vãn biểu tình hơi hơi cứng đờ. Nàng ánh mắt theo nam nhân nóng rực tầm mắt nhìn lại. Trong đội ngũ, Kỷ Hoài Hương xuất chúng dáng người cùng xuất sắc dung mạo. Hoánh bạch khuôn mặt nhỏ giống như là tuyết xây thành. Lisa nhìn lại, giống như là màu lục đậm chung một mặt bạch. Quá bắt người trong mắt, Kỷ Hoài Hương, lâu như vậy, Cố Vô Cần còn không có ném rớt nàng. Này hoàn toàn cùng đối đãi dĩ vãng những cái đó nữ nhân không giống nhau. Tưởng Mộng Vãn đầu ngón tay không tự giác mà siết chặt. Nàng thấy, nam nhân đen nhánh đôi mắt rậm rạp đều là Kỷ Hoài Hương thân ảnh. Mà Kỷ Hoài Hương trong trẻo thấu triệt ánh mắt cũng nhìn về phía bọn họ nơi này. Còn không về đội. Từ chính Kỳ thấy Tưởng Mộng Vãn, thanh âm nghiêm khắc mà huấn một tiếng, là, Huấn luyện viên Tưởng Mộng Vãn sắc mặt đỏ lên, ánh mắt vẫn như cũ triền ở Cố Vô Cần trên người. Nàng cắn cắn phấn môi. Giây tiếp theo, đôi tay bắt được đối phương màu đen áo khoác tay áo. Nhanh chóng lôi kéo một chút, ở đối phương biến sắc mặt trước đã buông lỏng ra, thanh lệ trắng nõn trên mặt, thường lui tới ôn nhu đoan nhàn thần sắc sớm đã không thấy. Nàng nửa là ngượng ngùng, nửa là làm nũng, nhẹ giọng nói, Vô Cần, ta đi trước huấn luyện, lần sau chúng ta có rảnh lại liêu, nói xong. Tưởng Mộng Vãn lập tức chạy về trong đội ngũ, không màng mọi người đánh giá suy đoán thần sắc, nàng chạm trở về Kỷ Hoài Hương bên cạnh, ánh mắt cùng Kỷ Hoài Hương tương giao mà qua, nàng sẽ không thừa nhận chính mình vừa rồi là cố ý. Cùng Cố Vô Cần nhận thức như vậy nhiều năm, lôi kéo một chút ống tay áo mà thôi, là thực bình thường sự, tay chặt chẽ dán hai sườn quần phùng, bị gió lạnh thổi chúng trở nên trắng kiều môi nhấp nhấp. Ánh mắt nhìn thẳng vào phía trước, Kỷ Hoài Hương mắt đen có nhàn nhạt sắc lạnh, mà bên kia, Cố Vô Cần thấy nữ hài tầm mắt đã rời đi, một chút dư quang đều không có để lại cho hắn khi. Hắn duỗi tay vỗ vỗ vừa rồi bị Tưởng Mộng Vãn lôi kéo vị trí. Hắn động tác thực rõ ràng, đứng quân tư mọi người đem ánh mắt đều rời về phía hắn. Tưởng Mộng Vãn bổn cao cao nhếch lên khóe miệng nháy mắt sụp xuống dưới. Không chỉ có khó coi, còn cảm thấy thẹn, trắng nõn trên mặt tất cả đều là không thể tin tưởng thần sắc được convert bằng TTV Translate. Hết chương.